xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4843, bị tính kế muội muội, 23. Góc truyện audio.com. A, hừ, hắn làm sao sẽ như thế, cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Cảm thấy dạng này cũng không tệ, người khác không cưới, vừa vặn hắn cưới, dừng lại, Chu công tử dựa theo ta nói làm liền tốt, không cần lưu mặt mũi gì. Đường gia cùng Nhiếp Chính Vương phủ, đều không cần mặt mũi. Phía trước chút thời gian, hệ thống đi đường gia quan sát qua, song thân của nàng đã biết rõ đường san cho nàng hạ dược sự tình. Hai người chỉ là viết thư đem đường san mắng một trận. Liền không có sau đó. Đã như vậy, nàng cần gì phải cho bọn họ lưu mặt mũi đâu. Đến mức Nhiếp Chính Vương phủ, vậy thì càng không cần. Không nháo lớn, làm sao để mọi người nhận biết chân chính đường san. Mượn ánh trăng, Chu Cẩn phát hiện đường quả sắc mặt thản nhiên. Phảng phất tất cả đều tại nàng trong khống chế. Hắn có một loại dự cảm. Hắn liền tính không xuất hiện. Đào Nhi cùng Mã Hòa cũng có một lần một đoạn. Nàng vẫn sẽ có lựa chọn giống vậy. Đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cho nàng quyết tuyệt như vậy? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì không người biết được bí mật? Đường nhị tiểu thư thật quyết định như vậy? Chu Cẩn hỏi lần nữa. Làm như vậy, ngươi liền không có đường lui. Tương lai kinh thành người sẽ đối ngươi nghị luận ầm ĩ, ta đã quyết định. Chu Cẩn, vậy thì tốt, ta sắp xếp người đi làm. Chu Cẩn mang người quay người rời đi. Không đi hai bước, hắn lại dạo bước đến đường quả trước mặt. Ban ngày lời ta nói là thật. Tương lai ta sẽ giúp ngươi thoát thân. Có lẽ hắn cảm thấy lúc này là cái thời điểm. Lại bổ sung một câu. Nếu như ngươi không chê hoàng cung, có thể tới nơi này. Hiện tại hoàng cung xác thực bị mãnh thú vây quanh. Nhưng tương lai một ngày, những mãnh thú kia đều sẽ thần phục tại thú vương dưới chân. Dứt lời, Chu Cẩn vội vàng rời đi, bóng lưng rất nhanh biến mất tại đêm tối. Tại Chu Cẩn an bài xuống, Phạm Hải tự rất nhanh đèn đuốc sáng trưng. Mã Hòa cùng Đào Nhi sự tình bộc lộ, trụ trì không có cách, chỉ có thể kiên trì đến tìm đường quả. Là ta ngự hạ không nghiêm, cho trụ trì tăng thêm phiền phức. Chờ trời vừa sáng, ta liền dẫn bọn hắn rời đi, còn muốn ở chỗ này quấy rầy trụ trì một đêm. Đường quả thở dài, quay lại ta sẽ thêm dầu vương tiền, hy vọng có thể giảm bớt một chút sai lầm. Trụ trì cũng đáp lễ lại, sao có thể trách được thí chủ cũng là bị bọn họ dục niệm chỗ mệt mỏi. Mã Hòa cùng Đào Nhi bị giam giữ tại bên trong phòng chứa củi. Do Chu Cẩn người trông coi, đợi đến tất cả mọi người ngủ, đường quả đi tới kho củi, Tề Khánh là ở chỗ này nhìn xem. Gặp đường quả đến, còn có chút kinh ngạc, đường nhị tiểu thư đây là, đường quả, ta vào xem, dừng một chút, nàng còn nói, Tề hộ vệ, làm phiền ngươi đem Đào Nhi huyệt ngủ điểm, Tề Khánh không rõ, còn là đi vào làm theo. Mã Hòa nhìn thấy Tề Khánh động tác, có chút không hiểu, hắn rất là chán nản, là hắn quá bất cẩn, không nghĩ tới tại chùa miếu cũng sẽ bị bắt lại, sớm biết có thể như vậy. Hắn liền nhịn một chút, đáng tiếc tất cả cũng không kịp, hắn hiện tại nên như thế nào thoát thân đâu. Bất quá nhị tiểu thư tựa hồ thật rất nhân từ, không có ý định trực tiếp đem bọn hắn giết chết diệt khẩu. Còn muốn đem bọn hắn mang về Nhiếp Chính Vương phủ, chỉ cần hắn về Nhiếp Chính Vương phủ, có thể nhìn thấy Vương Phi, nương tựa theo cái kia nhược điểm, mạng nhỏ hẳn là có thể bảo vệ, đang nghĩ như vậy. Hắn cảm giác bên ngoài lại đi tới một người, vô ý thức đến xem, chỉ thấy đường quả đang khoác ánh trăng đi vào, thần sắc thản nhiên, trên mặt không có vẻ tươi cười, ban ngày thấy bộ kia ngây thơ khuôn mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là có chút không thể tiếp cận, phảng phất là thiên cung bên trên xuống tới tiên nữ, Mã Hòa bỗng nhiên một cái lạnh run tỉnh táo lại. Hai, nhị tiểu thư, cách trương.